Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ngươi không chọc nổi, hướng theo Tần Tinh bước. Hải Vân Tiêu lập tức chủ động vọt đến bên cạnh, mà phương xa kia Trường Phong chân nhân, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn đến Tần Tinh, cách mình càng ngày càng gần, có lòng muốn chạy. Nhưng mà thân thể lại giống như là không bị khống chế một dạng. Căn bản là không có cách di chuyển chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tần Tinh đứng ở trước mặt mình. Trường Phong chân nhân, một năm trước sự tình. Ngươi, còn nhớ rõ sao? Ký, nhớ, tại chính mắt thấy Lưu Ngạo bị Tần Tinh một chỉ đâm sau khi chết. Trường Phong chân nhân đối với Tần Tinh đã có cực lớn sợ hãi. Ngươi vong ân phụ nghĩa, bất quá nhưng cũng tội không đáng chết. Ta cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, ta phế một cánh tay của ngươi, xem như trừng phạt năm đó ngươi đối với phụ thân ta vũ nhục. Sau đó lập xuống tinh thệ, nhận ta làm chủ nhân, dẫn dắt Trấn Tinh Tông, quy thuận Tần gia ta. Điều thứ hai, chết. Kỳ thực từ đầu tới cuối, Tần Tinh đều cũng không có muốn giết chết Trường Phong chân nhân, tiêu diệt Trấn Tinh Tông. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Tần gia thật sự là quá cần gấp nhanh lên một chút lớn mạnh. Mà tăng cường biện pháp tốt nhất, chính là không ngừng nuốt hết thế lực khác. Với tư cách trong vòng ngàn dặm bên trong Trấn Tinh Tông, nếu như có thể đem thâu tóm, đối với Tần gia lại nói, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Nếu mà giết Trường Phong chân nhân, đích thân đón lấy Trấn Tinh Tông, muốn chân chính để cho tất cả đệ tử nghe lệnh, tất nhiên phải hao phí một ít thời gian cùng đại giới. Cho nên chẳng lưu Trường Phong chân nhân một cái mạng, vẫn từ hắn làm Trấn Tinh Tông tông chủ. Chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện quy thuận, như vậy đệ tử tự nhiên cũng biết ngoan ngoãn nghe lời, miễn đi không ít phiền toái. Trường Phong chân nhân tội chết có thể miễn, nhưng mà nó vong ân phụ nghĩa, khi dễ phụ thân mình sự thật, nhất định phải để cho hắn tiếp thụ trừng phạt. Cho nên Tần Tinh mới cho hắn loại này hai con đường tới chọn. Nhìn một chút thần sắc bình tĩnh Tần Tinh, nhìn thêm chút nữa bên cạnh trên mặt tâm tình bất định Hải Vân Tiêu, và ở đó tức giận dựng râu trợn mắt Bạch Tự Tại. Trường Phong chân nhân gượng cười gật đầu một cái, Tần Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm tại rồi Trường Phong chân nhân trên cánh tay trái, trong nháy mắt phong ấn hắn cánh tay trái toàn bộ gân mạch, để cho từ đó phế bỏ. Tần Tinh yên lặng nhìn Trường Phong chân nhân một cái nói, nhắc nhở ngươi một câu, cái phong ấn này, trừ ta ra, bất kỳ người nào khác muốn bên ngoài lực giải trừ, đều sẽ lập tức tự bạo. Đến lúc đó, phế bỏ liền không chỉ là ngươi một cánh tay rồi. Bất quá, nếu mà ngươi biểu hiện có thể để cho ta vừa lòng, như vậy, có lẽ chỉ có một ngày, ta sẽ tháo gỡ cái phong ấn này, chuyện cho tới bây giờ. Trường Phong chân nhân còn có thể nói cái gì? Ngoan ngoãn lập được nhận Tần Tinh làm chủ tinh thể sau đó, cam tâm tình nguyện mang theo toàn bộ Trấn Tinh Tông, quy thuận Tần gia. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn một chút Trấn Tinh Tông kia treo trên cao bảng hiệu, lắc đầu nói, Trấn Tinh, Trấn Tinh, Trấn Tần Tinh ta sao? Trấn Tinh Tông cái tên này ta không thích. Từ nay về sau, ngươi Trấn Tinh Tông cùng Kình Thiên Tông thống nhất. Qua mấy ngày, ta sẽ khiến người của Tần gia ta tới đây. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh lần nữa đi đến Bạch Tự Tại phía trước, khẽ mỉm cười nói, Bạch lão trưởng, ta nói được là làm được. Tại đây, hôm nay cũng là Tần gia ta khu vực, hừ. Bạch Tự Tại khí hận hận dậm chân một cái, bắt lại Tần Dương nói, chúng ta đi, nhìn đến Bạch Tự Tại cùng Tần Dương thân ảnh trên không trung biến mất. Tần Tinh đây mới một lần nữa nhìn về phía Hải Vân Tiêu nói: thực lực ngươi cùng ta chênh lệch không bao nhiêu, ta không cách nào tại bên trong cơ thể ngươi bày xuống phong ấn. Nhưng mà, ta cũng không thể khiến ngươi cứ như vậy ly khai phong ấn kỹ năng. Tuy rằng vô cùng thần bí, nhưng mà cũng không phải là vô cùng kỳ diệu, không chỗ nào không đóng, mà là đồng dạng có đến nghiêm ngặt thực lực yêu cầu. Lấy Tần Tinh trước mắt đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, muốn im hơi lặng tiếng ở đối phương trong cơ thể bố trí phong ấn, thực lực đối phương nhất định phải xa thấp hơn nhiều hắn, ít nhất cũng phải giống như Diệp Sóc cùng Tô Bình loại này. Chỉ có tinh ngân một khắc cảnh giới, mà đối mặt Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo, thực lực và hắn chênh lệch không phải quá lớn người, căn bản là không có cách phong ấn. Nếu không mà nói, tinh bói sư cũng không cần phải nghiên cứu tinh bói chi thuật, đặc biệt nghiên cứu phong ấn kỹ năng, liền có thể vô địch thiên hạ. Hải Vân Tiêu xác thực là người thông minh, nghe được cái này lại nói, hơi trầm ngâm sau đó, lập tức quỳ một gối xuống tại mà nói: ta Hải Vân Tiêu, hôm nay lấy bản mạng tinh thần kim bộc tinh lập xuống tinh thể, nguyện ý nhận Tần Tinh làm chủ. Tuy rằng Hải Vân Tiêu căn bản không muốn nhận Tần Tinh làm chủ, càng không muốn phát hạ tinh thể, nhưng mà nếu mà hắn không làm như vậy, như vậy mạng hắn liền không gánh nổi. Nhìn đến Hải Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu nổi lên một quả giống như màu vàng thác nước một loại tinh thần, Tần Tinh gật đầu một cái nói: ngươi bây giờ đi về đi, làm xong ta phân phó sự tình sau đó, đến Tần gia thấy ta. Tần Tinh ly khai, chỉ còn lại Hải Vân Tiêu cùng Trường Phong chân nhân hai mặt tương đối. Mà nhìn thấy Hải Vân Tiêu cũng giống như mình, đều nhận Tần Tinh làm chủ, để cho Trường Phong chân nhân trong lòng thăng bằng không ít. Nhưng mà Hải Vân Tiêu chính là phiền muộn đến cực hạn. Nhìn lướt qua trên mặt đất Lưu Ngạo thi thể, hướng về phía Trường Phong chân nhân lạnh lùng nói: thi thể xử lý xong, nếu không mà nói, cho dù có Tần Tinh bảo đảm ngươi, ngươi cũng sống không lâu dài. Sau khi nói xong, Hải Vân Tiêu cũng ly khai Chấn Tinh Tông. Nhìn đến Hải Vân Tiêu thân ảnh biến mất, Trường Phong chân nhân mặt lộ vẻ khinh miệt nói: hừ, ngươi bây giờ cùng ta thân phận giống nhau, còn sắp xếp cái gì phổ. Nói tới nói lui, nhưng mà hắn cũng không dám có thứ gì chậm trễ, vội vã tự mình động thủ xử lý Lưu Ngạo thi thể. Dù sao một tên tinh ngân tứ khắc tinh giả chết ở nhà mình trước sơn môn, đây đối với việc không liên quan đến mình liền treo thật cao hắn lại nói, xác thực sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Tham kiến thú chủ. Còn không chờ Tần Tinh chân chính trở lại Tần gia, xông tới mặt, trực tiếp quỵ ở trước mặt mình Cổ Sơn Xuyên Tam Yêu. Ngay lập tức sẽ để cho Tần Tinh ý thức được khác thường. Khi nghe xong Tam Yêu giảng thuật Sở Hàn Y bị người mang làm cho xong sau đó, Tần Tinh sắc mặt mặc dù bình tĩnh như cũ, nhưng mà đây trong yên tĩnh chính là ẩn chứa một luồng lúc nào cũng có thể nổ tung nộ ý. Tuy rằng Tần Tinh cùng Sở Hàn Y phòng vẫn không thể lấy người yêu tương xứng, nhưng mà nửa năm qua, mỗi đêm trên đỉnh ngọn núi sống chung, chính là tại trong lòng hai người đều chôn xuống một khỏa đa tình tử. Mà hướng theo thời gian qua đi, cái hạt giống này cuối cùng có một ngày sẽ dưới đất chui lên, khỏe mạnh trưởng thành, mãi đến kết xuất hoàn mỹ quả thực. Vì vậy mà, Sở Hàn Y bị người từ Tần gia mạnh mẽ dẫn đi, đây đối với Tần Tinh lại nói, đủ để cho hắn có phẫn nộ lý do. Trở lại Tần gia, Bạch Tự Tại cũng đã từ người Tần gia miệng bên trong biết được sự tình phát triển trải qua. Cái này khiến hắn có chút ngượng ngùng. Bởi vì nếu mà không phải hắn không phải là muốn đi theo Tần Tinh đi xem náo nhiệt. Như vậy có lẽ cũng sẽ không là hôm nay cục diện này. Kỳ thực, Tần Tinh đương nhiên sẽ không vì vậy mà trách hắn. Dù sao Bạch Tự Tại cũng không phải Tần gia vệ sĩ. Càng không phải là Sở Hàn Y người nào. Coi như là Sở Hàn Y ngay trước hắn mặt bị người giận đi, Tần Tinh cũng không khả năng đem trách nhiệm quy tội trên người hắn. Bất quá Bạch Tự Tại chính là có chút không cách nào quên được. Không ngừng đi dạo, tản bộ, trong miệng lẩm bẩm nói: người nào ăn gan hùm mật gấu rồi, thừa dịp lão nhân gia ta không ở thời điểm đến cướp người. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Tần sư huynh. Đây là Sở sư tỷ trước khi rời đi lén lút bỏ lại đến, lúc này. Chu Đại Lượng đem cái kia màu trắng dây chuyền đưa tới Tần Tinh trong tay. Mà Tần Tinh nắm dây chuyền, đang suy tư mình đến cùng muốn hay không đem sợi dây chuyền này trên phong ấn tháo gỡ. Bên trong đã có liên quan tới cha tin tức, như vậy cũng có thể dựa vào này tìm ra Sở Hàn Y. Nếu quả thật là không nhận biết người, mang đi Sở Hàn Y, như vậy chỉ cần có chút nào có thể tìm được Sở Hàn Y khả năng, Tần Tinh cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chính là dẫn đi Sở Hàn Y người trung niên nhân kia là phụng mệnh Sở Hàn Y mệnh lệnh phụ thân đến trước. Tần Tinh cùng Sở Hàn Y trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Nói cho cùng cũng chính là bằng hữu, nhưng mà người ta là Sở Hàn Y phụ thân. Phụ thân sai người đưa đi con gái, Tần Tinh có tư cách gì ngăn cản? Huống chi, sợi dây chuyền này là Sở Hàn Y mẫu thân trước khi chết để lại cho Sở Hàn Y duy nhất một cái di vật. Là để cho Sở Hàn Y tại trở thành tinh giả sau đó mở ra. Tần Tinh lại có tư cách gì đi thay Sở Hàn Y mở ra sợi dây chuyền này? Nhìn thấy Tần Tinh rõ ràng ở đó do dự, Bạch Tự Tại lập tức bất mãn la lên: tiểu tử, người ta lên một lượt cửa đem nữ nhân ngươi đoạt đi, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Nếu ngươi không dám mở, ta đến mở ra. Lấy Bạch Tự Tại tu vi, tự nhiên đã nhìn ra dây chuyền này bên trên có dấu phong ấn. Nghe được Bạch Tự Tại mà nói, Tần Tinh trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Gật gật đầu nói: ngươi giận đi con gái của ngươi, ta có thể bất kể. Nhưng mà ngươi xông vào Tần gia ta, đả thương người của ta, ta lại không thể bất kể. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong tay hắn bỗng nhiên vọt ra khỏi một luồng tinh lực, trực tiếp tràn vào màu trắng dây chuyền bên trong. Ông ong, dây chuyền đột nhiên chấn động lên, một luồng thấm nhập cốt tủy hàn ý cùng một cổ cường đại hết sức lực lượng trong nháy mắt từ dây chuyền bên trong tuôn trào. Tần Tinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chọn cánh tay vậy mà trong nháy mắt bị đóng băng ở. Liền huyết dịch đều ngừng lưu động, mà cổ lực lượng này to lớn càng làm cho dây chuyền tránh thoát Tần Tinh bàn tay, treo lơ lửng ở bầu trời. Một luồng màu trắng giống như là hoa tuyết hình sáu cạnh quang mang đột nhiên từ dây chuyền bên trên tản ra, nhất thời liền đem Tần Tinh cả người bao bọc lại. Mà không đợi Tần Tinh kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bên cạnh Bạch Tự Tại sắc mặt đột nhiên thay đổi, phất ống tay áo một cái nói: mau tránh ra, đây là cổng truyền tống. Gào, một long ngâm điếc tai nhức óc bỗng nhiên tại Tần Tinh đỉnh đầu vang dội. Ngay sau đó, một luồng so sánh ban nãy càng đại lực hơn số lượng ầm ầm đụng vào trên người hắn. Trong mơ hồ, Tần Tinh chỉ có thể nhìn được có một đạo hình rồng kim quang ở trước mặt mình thoáng qua. Mà thân thể của mình đã bay ra hình sáu cạnh quang mang bao phủ. Tầng tầng té xuống đất, bát một tiếng, dây chuyền trên quang mang đột nhiên biến mất. Sau đó từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất. Tất cả giống như là từ chưa có phát sinh qua một dạng. Lúc này, Bạch Tự Tại kia tràn đầy khiếp sợ, âm thanh cũng theo sát vang rồi. Dĩ nhiên là bọn họ, Sở Hàn Y phụ thân, dĩ nhiên là bọn họ vậy mà còn chưa có chết. Bọn họ là ai? Tần Tinh từ dưới đất đứng lên, trong cơ thể tinh khí điên cuồng tràn vào đã lạnh cóng cánh tay phải. Nhưng mà bất ngờ phát hiện, vậy mà không cách nào hóa giải đây cổ đóng băng. Bạch Tự Tại nhìn đến Tần Tinh cánh tay, lần nữa vung tay lên, một luồng ấm áp nhất thời xông về Tần Tinh cánh tay phải. Trong phút chốc, hóa giải cổ kia đóng băng, để cho Tần Tinh cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Vào giờ phút này, Bạch Tự Tại trên mặt không có nữa trước kia cười đùa chi sắc, mà là mặt đầy nghiêm túc, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: "Tiểu tử, sợi dây chuyền này, vô luận như thế nào đừng lại mở ra, cũng không cần cho bất luận người nào nhìn. Đây là một cái truyền tống tinh khí, có thể đem ngươi truyền tống đến một cái riêng biệt địa phương. Về phần Sở Hàn Y tung tích cùng lai lịch của nó, ngươi cũng không cần đi nghe." Tần Tinh yên lặng nhìn đến Bạch Tự Tại nói: "Cho ta cái lý do." "Lý do chính là ngươi không chọc nổi. Sở Hàn Y phụ thân, ngươi không chọc nổi, ta cũng không chọc nổi. Đừng nói ta ngươi, Thiên Tinh Đại Lục, không, trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, có thể chọc nổi người khác, đều không có mấy người." Tần Tinh kia yên lặng, sắc mặt đột nhiên đại biến, mà Bạch Tự Tại lại căn bản không có cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội. Nói tiếp: "Bọn họ vậy mà còn sống, chuyện này ta phải nói cho ta biết sư huynh. Tiểu tử, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bản thân ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Bỏ lại những lời này sau đó, Bạch Tự Tại thân hình đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, bút bắn thẳng về phía Tần Tinh. Bạch Tự Tại âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai: "Đây là Đại Thiên Kính, kính trên mặt người, tên là Tiết Tử Kỳ, chính là ban đầu lấy tinh bói chi thuật suy đoán ra người lai lịch. Người trong bình ngọc có 3 khỏa yêu tướng thú đan, xem như ta cho ngươi lễ vật." Lặng lẽ nắm trong tay Đại Thiên Kính cùng bình ngọc, Tần Tinh thậm chí đều không có nhìn mặt kiếng, bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ có 3 chữ đang không ngừng vang trở lại: "Tần Thiên Tinh, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-date-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương."